Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, trường sinh đại đế. Rốt cục, Dương Vân Trường hít mạnh một hơi. Xem ra hắn đây là tại chấn định tâm tình của mình. Tiểu lão đệ, giải đọc xong rồi. Dưới mắt bốn người là ba trợn to tròng mắt nhìn xem Dương Vân. Muốn nghe hắn như thế nào phân trần. Giải đọc xong, đại khái tin tức cơ bản hiểu rõ. Dương Vân dùng ngón tay trụ trụ lông mày của mình nói. Cái này truyền thừa là một cái tự xưng trường sinh đại đế tiền bối lưu lại. Trường sinh đại đế, Dương Vân lời còn chưa nói hết một câu. Nghe được Đàm Thông một tiếng này như sấm bên tai phích lịch thanh âm. Thế nhưng là đem hắn dọa đến quá sức. Đàm lão ca, ngươi xưng rồi sao? Ta dựa vào, đây chính là trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế a. Dương Vân trừng mắt nhìn, trên mặt nghi ngờ nói. Trường sinh đại đế rất nổi danh sao? Tiểu lão đệ, ngươi đừng nói ngươi không biết trường sinh đại đế danh hiệu. Ta thực sự không biết. Dương Vân nói đến đây là lời nói thật. Xuyên qua tới mới bao lâu thời gian. Chính là đi qua cũng lác đác không có mấy. Chớ nói chi là chết sớm đi đếm vạn năm người. Nhìn bốn người khác dáng vẻ. Thần sắc của bọn hắn một cái so một cái kích động. Từng cái phấn chấn đều nhanh nhảy. Tiểu lão đệ a tiểu lão đệ. Phàm là người tu hành. Cái kia không biết trường sinh đại đế danh hiệu, ngươi ngược lại tốt, vậy mà một bộ mờ mịt luống cuống dáng vẻ. Ngươi bộ dáng này để chúng ta thế nào nói sao? Dương Vân, ngoặc kép, thực sự có khoa trương như vậy? Ngô Hưng Sinh nói tiếp, đâu chỉ khoa trương như vậy, như thế kể cho ngươi đi. Trường sinh đại đế thế nhưng là cận cổ thời kỳ danh tiếng thịnh nhất nhân chi nhất. Bởi vì người này khoảng cách lập tức gần nhất, cho nên có quan hệ hắn nghe đồn bị vô số người tu hành miệng truyền miệng tụng. Liền xem như hiện tại, danh tiếng cũng là đại thịnh chi cực. Chính là như vậy, Cố Hoành Lượng dùng tay lau lau miệng nói. Căn cứ một chút sách cổ ghi chép, 10 vạn năm trước trường sinh đại đế tại khi độ kiếp từng gặp vạn năm khó gặp tận thế thiên tai. Sau đó liền không biết tung tích. Dùng thiên tư của hắn cùng tài trí, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định hắn đây là vũ hóa phi thăng đi. Nhưng nào nghĩ tới, đúng vậy a, nào nghĩ tới vậy mà lặng yên tử vong. Không cần phải nói, khẳng định là không có kháng trụ tận thế thiên tai. Bằng không cái này truyền thừa làm sao có thể lưu truyền tới nay. Lâm Khai Trận vẫn là nói bổ sung. Trường sinh đại đế chính là một cùng một nhân vật. Tiểu lão đệ ngươi có lẽ không biết. Hiện tại trên thế giới mấy đại cao thủ cảnh giới còn dừng lại tại Tôn Thiên Vị. Có thể trường sinh đại đế lúc ấy thế nhưng là đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết Chu Thiên. Vì một khi độ kiếp thành công, đây chính là muốn đi vào vũ hóa phi thăng cảnh giới. Cũng là cuối cùng cảnh giới Chí Thiên Vị. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Ân, chính là như vậy. Đàm Thông đồng dạng góp khang đạo. Trường sinh đại đế đây chính là một đời người phong lưu. Căn cứ sách sử ghi chép, theo có thể kiểm tra xem xét tuế nguyệt đều là sống 4000 có thừa. Mà lại người này thích nhất thi từ ca phú. Cùng thế hệ người cơ bản vô xuất kỳ hữu người. Chẳng những thực lực thông thiên triệt địa. Mà lại tài học càng là chấn to lớn cổ kim, bằng không sao có thể xưng nổi đại đế xưng hào. Bốn người đây là tốt một phen cảm thán, cuối cùng lại lần nữa cùng nhau nhìn về phía Dương Vân. Tiểu lão đệ, ngươi đến cùng giải đọc ra đến cái gì rồi? Dương Vân liếc mắt cười, đại khái tin tức đều bị các ngươi nói quang. Các ngươi nói ta giải đọc ra cái gì? Ta dựa vào... Đừng đánh liếc mắt đại khái. Người biết chúng ta hỏi chính là liên quan tới truyền thừa sự tình. Không nói bốn người, bao quát Khả Linh đều là không ngừng đong đưa Dương Vân cánh tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hồng nhuận. Vân ca ca, trường sinh đại đế rất lợi hại. thế nhưng là Vân ca ca ngươi mới càng thêm lợi hại. Khả Linh cũng muốn biết Vân ca ca đến cùng giải đọc ra cái gì. Ngươi nói cho Khả Linh có được hay không? Không có vấn đề. Nghe Dương Vân nói không có vấn đề, mấy người toàn bộ đều là bu lại. Vừa rồi ta giải đọc Trường Sinh Đại Đế bộ phận một phần nhỏ thần hồn. Trừ đạt được hắn cơ bản tin tức bên ngoài, tự nhiên cũng nhận được muốn thu hoạch được truyền thừa điều kiện. Dương Vân chân thành nói, Trường Sinh Đại Đế thực lực so cấp thế giới cao thủ đều muốn lợi hại. Muốn cưỡng ép phá vỡ cái này hỗn độn pháp trận không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đương nhiên, cất đặt nó số lượng vạn năm, cùng pháp trận yếu bớt, thế nhân vẫn là có cơ hội. Tiểu lão đệ ngươi liền sẽ nói cười, còn cất đặt mấy vạn năm đâu. Lúc kia chúng ta những người này sớm ngay cả cặn bã đều không thừa đi. Cho nên ta muốn nói đến nhưng chính là thu hoạch được truyền thừa chi pháp. Dương Vân khẽ cười nói, như vừa rồi các ngươi nói, Trường Sinh Đại Đế thực lực thông thiên cái này mọi người đều biết. Nhưng tương đối tu hành hắn thích hơn Vũ Văn Lộng Mặc ngâm thơ làm phú. Mà lại đối nhạc lý đồng dạng có phi phàm tạo nghệ. Cho nên muốn giải khai phía ngoài nhất hỗn độn pháp trận. Kỳ thật cũng đơn giản, Trường Sinh Đại Đế lưu lại thần niệm nói. Chỉ cần hậu nhân có đầy đủ thi từ tài hoa, vậy thì có tư cách nhập môn. Đương nhiên, vẻn vẹn nhập môn sau đó tự nhiên sẽ có mặt khác khảo nghiệm. Tài hoa, nhập môn, nghe xong lời này, Cố Hoành Lượng mấy người kém chút không có tại chỗ mắng cái này Trường Sinh Đại Đế SMP. Nói đùa đâu đây là, biết Trường Sinh Đại Đế yêu thích phong nhã. Có thể làm ra những này quỷ đồ chơi làm cái gì? Chúng ta cũng không phải dùng văn nhập đạo. Đi nơi đó cả cái gì tài hoa? Ta nhìn Trường Sinh Đại Đế chính là thích khoe khoang. Truyền thừa chính là truyền thừa. Cả những này xui xẻo sức tưởng tượng làm cái gì? Mắt thấy mấy người ồn ào không ngừng. Dương Vân chậc chậc tiếng nói. Mấy người các ngươi a, chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Tốt xấu các ngươi cũng là huyền thiên vị cấp bậc trở lên đại năng. Thi từ ca phú kiểu gì cũng sẽ một điểm a. Tiểu lão đệ, đều nói chúng ta không phải dùng văn nhập đạo. Muốn chứng minh rất khó biết sao. Dương Vân không hiểu, như thế nào cái khó pháp. Lâm Khai trận giải thích nói, thế giới này là có dùng văn nhập đạo người tu hành. Tỷ như đông cách đại lục Thương Lan nước liền nhiều những này văn nhân nhà thơ. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Trường Sinh Đại Đế chỗ ở cũ chính là ở bên kia. Không cần phải nói chính là thụ ảnh hưởng này, cho nên mới nhất định phải kiểm tra thế nào tài hoa. Dương Vân nghe không hiểu, cái này cùng dùng văn nhập đạo có quan hệ sao? Có, đương nhiên là có. Cố Hoành Lượng hai tay gỡ ra trên mặt tóc trịnh trọng nói. Dùng văn nhập đạo người tu hành cùng chúng ta những người này khác biệt. Vô luận là bọn hắn thi từ vẫn là hội họa loại hình. Mỗi lần tác phẩm vừa thành, liền sẽ ngưng kết ra tài hoa minh văn. Tài hoa minh văn số lượng càng nhiều, kia càng là chứng minh người này tài hoa càng cao. Dương Vân bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái nói. Nguyên lai là dạng này a. Vừa rồi ta còn nghĩ một mực vừa rồi Trường Sinh Đại Đế nói cái kia tài hoa minh văn là thứ đồ gì. Hóa ra là cái này. Đúng, Trường Sinh Đại Đế thần niệm có hay không nói cần mấy đạo tài hoa minh văn mới có thể để thế nhân. Nhập môn, nói, nhất định phải đạt tới 9 đạo tài hoa minh văn. Cái này hỗn độn pháp trận mới có thể mở ra. Nghe xong lời này. Cố Hoành Lượng bốn người trên mặt toàn bộ đều co quắp. Xem bọn hắn từng cái kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Sau một khắc há mồm phun máu tươi tung tóe đều không kỳ quái. Mấy người các ngươi không cần đến cái dạng này a. Chính là 9 đạo tài hoa minh văn mà thôi. Ngươi xem một chút các ngươi. Cần thiết hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.